Hóa ra là muốn yêu đương. Chương 29, thử thích tôi. Gocchuyenaudio.com. Tác giả, Nhất Mai Nữ Khấu Dịch, mà Cao ơi là Cao. Cuối cùng Nhụy Nhụy không nhịn được nữa, gọi điện Dục. Nghe điện thoại của Nhụy Nhụy xong, Dụ Thần lè lưỡi với Phó Chi Dữ, cất máy ảnh đi. Chúng mình đi xuống đi, hai người họ đợi lâu lắm rồi. Phó Chi Dữ, lần này, hai người rời khỏi phòng thật. Đến khi vào thang máy, Phó Chi Dữ lấy điện thoại ra, Dụ Thần len lén liếc anh. Mấy giây sau, quả nhiên Phó Chi Dữ hỏi, các em thu hồi gì thế? Dụ Thần lập tức trả lời, Nhụy Nhụy không hiểu chuyện, cứ gửi mấy thứ linh tinh vào nhóm rồi em bảo con bé thu hồi lại. Rồi vội nói tiếp, trước mặt người quen là con bé không kiểm soát được mồm mép đâu, cũng hay nói vớ vẩn lắm. Có lẽ là hôm nay có em với Lâm Chấn nên con bé không kiềm chế được, anh đừng để ý nhé. Phó Chi Dữ lắc đầu, không sao đâu, em ấy rất đáng yêu. Tự dưng Dụ Thần hỏi một câu từ trên trời rơi xuống. Thế nó đáng yêu hay là em đáng yêu? Phó Chi Dữ trả lời, em ấy đáng yêu bình thường, em đáng yêu đặc biệt. Dụ Thần bật cười, em chỉ hỏi vậy thôi, anh trả lời nghiêm túc thế làm gì? Phó Chi Dữ, em có biết cậu yêu nhau yêu cả đường đi lối về không? Dụ Thần không kịp nhảy số, gì cơ, tự dưng Phó Chi Dữ không giải thích nữa, còn tránh ánh mắt của Dụ Thần. Không có gì, đến khi Dụ Thần nhận thức được Phó Chi Dữ nói thế là có ý gì, cậu bất giác run lên. Mặc dù đã giải thích chuyện Nhụy Nhụy với Phó Chi Dữ rồi nhưng Dụ Thần vẫn không yên tâm. Trước khi đến phòng ăn, cậu nhắn cho Nhụy Nhụy một tràng tin nhắn riêng giáo huấn cực kỳ nghiêm khắc. Thang máy dừng ở tầng 3, vừa vào phòng ăn một cái, Dụ Thần đã thấy Nhụy Nhụy vẫy tay nhiệt tình gọi mình rồi. Dụ Thần cũng đưa tay lên vẫy. Hai người sóng vai bước vào, vừa nãy ở trong thang máy, Phó Chi Dữ vẫn luôn đứng ở bên trái Dụ Thần, lúc vào phòng ăn, anh đứng sang bên phải Dụ Thần, lúc này anh lại thấy cái nốt đỏ ở dưới tai cậu. Dụ Thần, Phó Chi Dữ gọi, nhíu mày, nhìn nó lại tệ hơn ban nãy rồi. Dụ Thần quay lại nhìn Phó Chi Dữ, đưa tay lên sờ sờ. Sưng hơn hẳn, Dụ Thần cũng không bận tâm lắm, không sao đâu, chắc tí nữa là hết ấy mà. Phó Chi Dữ lại không đồng ý, chúng ta đến bệnh viện đi. Bệnh viện, Nhụy Nhụy nghe thế thì nghi hoặc quay lại nhìn, đến bệnh viện làm gì, ai bị làm sao thế? Đột nhiên Phó Chi Dữ đưa tay đến, nâng cằm Dụ Thần lên, để Nhụy Nhụy thấy cái nốt dưới tai Dụ Thần. Phó Chi Dữ hơi nhíu mày, bị côn trùng cắn, Phó Chi Dữ nói, rất nghiêm trọng, Phó Chi Dữ nói tiếp, chưa bao giờ thấy nốt sưng nào to như thế này. Cuối cùng Phó Chi Dữ chốt câu, lỡ như côn trùng có độc thì để lâu không tốt chút nào. Phó Chi Dữ nói một tràng hết sức quả quyết khiến cho câu. Bôi tí dầu gió vào là được, đã lên đến cổ họng của Nhụy Nhụy lặng lẽ chui lại vào trong. Nhụy Nhụy, để em bảo Tiểu Niệm đưa hai anh đi, Dụ Thần nghe thế thì giật mình cuống cuồng phẩy tay. Không cần đâu, làm gì nghiêm trọng đến thế, nhưng phản đối vô ích, vì Nhụy Nhụy và Lâm Chấn đồng thanh, phải đi, thế là nửa tiếng sau, Dụ Thần bị Phó Chi Dữ lôi đến bệnh viện còn làm một đống xét nghiệm hết sức khoa trương. Không có vấn đề gì đâu, bị côn trùng cắn. Tôi kê thuốc bôi ngoài da thoa theo hướng dẫn sử dụng là khỏi nhanh thôi. Bác sĩ nói, hai ngày tới không được ăn đồ cay cũng không được gãi. Vâng, Phó Chi Dữ nhận thẻ, hỏi bác sĩ, khi nào thì khỏi được ạ? Bác sĩ, ngày mai là khỏi rồi. Phó Chi Dữ nhíu mày, gocchuyenaudio.com, ngày mai mới khỏi được sao? Bác sĩ, vẫn còn chê chậm à? Dụ Thần vội chen mồm vào, không chậm, nhanh lắm ạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Tiểu Niệm là hướng dẫn viên du lịch đứng đợi ở bên ngoài. Thấy hai người đi ra, Tiểu Niệm vội vã chạy tới, hỏi. Sao rồi? Dụ Thần lắc đầu, không sao, anh mua thuốc rồi, thoa một tí là khỏi. Tiểu Niệm thở phào, thế là được rồi, ba người lên xe cùng trở về khách sạn, đến phòng ăn, thấy Dụ Thần và Phó Chi Dữ đi đến, Nhụy Nhụy và Lâm Chấn đứng dậy, hỏi han. Sao rồi? Dụ Thần tự dưng được mọi người quan tâm săn sóc mà vừa mừng vừa lo. Thực ra cậu thấy chỉ là vết ngứa bé tí mà thôi, thậm chí chẳng cần bôi thuốc cũng tự khỏi được, thế nên Phó Chi Dữ quan tâm săn sóc khiến cho cậu cảm thấy anh cứ lo lắng chuyện không đâu thôi. Nhưng không ngờ, Nhụy Nhụy, Lâm Chấn và cả Tiểu Niệm đều quan tâm hệt như Phó Chi Dữ vậy, làm cậu có chút nghi ngờ bản thân. Không có vấn đề gì hết, ngày mai là khỏi ngay ấy mà. Dụ Thần nói, Nhụy Nhụy và Lâm Chấn trao đổi ánh mắt đồng thanh. Thế thì được rồi, Dụ Thần càng thấy khó hiểu hơn, hỏi. Mọi người nghiêm túc đấy à? Có lẽ bài giáo huấn ban nãy của Dụ Thần có hiệu quả, Nhụy Nhụy ngoan ngoãn hơn rất nhiều, cô cười, nói. Không thể lơ là khi bị côn trùng ở nơi lạ cắn, lỡ như có độc thì sao? Lâm Chấn gật đầu phụ họa, đúng thế, hai người ngồi đi. Phó Chi Dự kéo ghế cho Dụ Thần, hai người cùng ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Ngụy Ngụy ngồi đối diện cậu, đẩy đĩa điểm tâm đến trước mặt hai người. Ngon phết đấy, em để phần cho các anh nè. Phó Chi Dự gật đầu. Cảm ơn, Ngụy Ngụy cười với Phó Chi Dự. Ừm thì, hôm nay có chút kích động không phải phép lắm lời nhiều chuyện, em xin lỗi anh nhiều nhé. Ngụy Ngụy nói xong, rót cho Phó Chi Dự một chén trà. Phó Chi Dự quay sang nhìn Dụ Thần một cái rồi mới cầm chén trà lên. Không sao, anh không bận tâm đâu. Ngụy Ngụy lập tức cười hi hi, giơ chén trà lên kính Phó Chi Dự, rồi quay sang kính Dụ Thần, cẩn thận nhấp môi bày tỏ xin lỗi. Mọi người chợt im lặng, Dụ Thần phát hiện ra lúc này phòng ăn đang bật một bài hát về mối tình đầu. Cậu bất giác tựa gần hơn vào Phó Chi Dự, nói. Hai người họ là mối tình đầu của nhau đấy. Phó Chi Dự quay sang nhìn Dụ Thần. Em là mối tình đầu của anh. Câu chuyện lên đến bên môi Dụ Thần rồi đột nhiên ngưng lại, dường như chén trà mình vừa uống bắt đầu đơm hoa rồi. Không chỉ mình Dụ Thần mà hai người ngồi đối diện cũng cười tít. Dụ Thần hắng giọng, cảm nhận được tai mình bắt đầu nóng rực lên, vội vã kể chuyện. Lúc Lâm Chấn học cấp 3, Ngụy Ngụy đã thích cậu chàng rồi. Khi đó con bé ở trường cấp 2 của mình ấy anh, gần như hôm nào cũng đến để xem Lâm Chấn chơi bóng rổ. Dụ Thần nói xong quay sang nhìn Phó Chi Dự. Chắc là anh cũng biết nhỉ, cấp 2 với cấp 3 trường mình cách nhau xa ơi là xa. Lâm Chấn nghe thế thì ngờ vực, chúng ta học cùng một trường à? Dụ Thần gật đầu, nghiêng đầu tựa vào Phó Chi Dự. Chuẩn rồi, anh ấy là đàn anh của tụi mình đấy, trên mình hai khóa. Dụ Thần quay sang, đúng không, anh phó khóa trên. Phó Chi Dự hết sức hợp tác, sau đó anh phó khóa trên hỏi. Ban đầu Ngụy Ngụy vì Lâm Chấn nên mới hay đến xem hai người chơi bóng rổ à? Dụ Thần gật đầu, đúng rồi, Phó Chi Dự chợt rơi vào trầm tư. Kể chuyện xong, Dụ Thần lấy thìa xúc bánh gato, nhưng chưa cho bánh vào miệng thì cậu cảm thấy hình như mình bỏ sót mất cái gì. Gocchuyenaudio.com. Cậu ngẫm nghĩ một hồi, nghĩ tới nghĩ lui. Khi cho bánh vào miệng thì chợt nhớ ra. À, đúng rồi, Dụ Thần nuốt vội bánh gato, để thìa bên môi cười với Phó Chi Dự. Anh ơi, anh cũng là mối tình đầu của em đấy. Dụ Thần cứ ngỡ sẽ thấy được biểu cảm vui mừng của Phó Chi Dự thế nhưng lại không. Phó Chi Dự lập tức hỏi, Ngụy Tiểu thì sao? Phó Chi Dự vừa dứt lời. Dụ Thần, Ngụy Tiểu, Ngụy Ngụy, Ngụy Tiểu, Lâm Chấn, Ngụy Tiểu, Dụ Thần nghi hoặc, anh quen Ngụy Tiểu hả? Phó Chi Dự cúi đầu cầm cốc, không quen, Ngụy Ngụy cũng hoài nghi. Sao anh lại biết Ngụy Tiểu? Phó Chi Dự vẫn nhìn chằm chằm cốc nước trên tay. Anh có nghe nói, Lâm Chấn cũng nghi ngờ không kém. Anh nghe ở đâu thế? Anh cũng ở đại học à? Phó Chi Dự, không, Dụ Thần không hề hoảng hốt chút nào, cậu hỏi Phó Chi Dự. Anh nghe ở đâu thế? Anh nghe được gì rồi? Phó Chi Dự uống nốt nước trong cốc, đặt cốc xuống, nói. Anh thấy trên Weibo, Hoa Khôi và Hoàng Tử đại học A, trên đó có ảnh chụp chung của hai người. Dụ Thần nói luôn, giả đấy, Phó Chi Dự, là sao? Dụ Thần hơi hết cằm lên, giọng chắc nịch, anh là mối tình đầu của em. Vẻ mặt, tất cả chỉ là tin vịt, em chọn anh rồi thì ai dám cãi hả? Của Dụ Thần xoa dịu trái tim Phó Chi Dự. Phó Chi Dự nhìn vào mắt Dụ Thần một hồi lâu, gật đầu nói. Dụ Thần cười. Mỗi thôi à, anh không hỏi em là tại sao à? Chân mày Phó Chi Dự giãn ra. Anh tin em, Ngụy Ngụy ngồi đối diện hai người thấy thế mới thả lỏng người tựa vào vai Lâm Chấn, toàn bộ căng thẳng ban nãy đều bay biến cả. Tình yêu nồng cháy ngọt ngào thật đấy, chuyện gì cũng có vị ngọt vô biên. Sau đó, Dụ Thần bắt đầu nghiêm túc giải thích cho Phó Chi Dự. Nói rằng cậu và Ngụy Tiểu chỉ quen nhau qua Ngụy Phong, giải thích rằng chơi bóng rổ nên mới quen Ngụy Phong, nói rằng khi ấy Ngụy Tiểu có kẻ theo đuổi điên cuồng bám đuôi, thế nên Ngụy Tiểu mới nhờ Dụ Thần giúp nên cậu cũng ra tay tương trợ thôi. Chuyện là thế đó, Dụ Thần nói, em cũng chả hiểu tin đồn lan kiểu gì nữa. Dụ Thần tưởng rằng kể một hồi như vậy thì chủ đề đến đấy là kết thúc, nhưng không ngờ Phó Chi Dự nghe xong liền mở lời, hỏi. Có phải Ngụy Phong thích em không? Dụ Thần đơ luôn, hai người ngồi đối diện xem kịch hay thì cười phá lên. Ngụy Ngụy không nhịn được nói. Anh cũng biết nắm bắt trọng điểm ghê á, cô cảm thấy có khi Dụ Thần chẳng biết phải trả lời thế nào, nên cô hỏi Phó Chi Dự. Sao anh lại thấy thế? Phó Chi Dự cực kỳ nghiêm túc nói. Còn có ai không thích Dụ Thần nữa sao? Ngụy Ngụy, Dụ Thần, Lâm Chấn, hoa, ấy thế mà vì lý do này hả? Nhoáng cái da gà ga vịt của Ngụy Ngụy nổi hết cả lên. Có quá nhiều người thích Dụ Thần, nhưng người duy nhất tóm được anh ấy chỉ có mình anh thôi. Thế nên chẳng cần phải nói mấy chuyện đó đâu ha. Ngụy Ngụy cười cầm cốc lên. Em rất thích anh, mong rằng anh sẽ trở thành một phần của gia đình em. Phó Chi giữ cười, cũng nâng cốc cùng với Nhụy Nhụy. Anh sẽ cố gắng, em nhắm anh rồi đấy. Nhụy Nhụy cười uống nước, sực nhớ ra gì đó, cô cười với Phó Chi giữ. Đúng rồi, Dụ Thần đã kể với anh tại sao hôm nọ lại gọi anh đến nhà ăn cơm chưa? Chưa, Phó Chi giữ lắc đầu. Tại sao, nghe đến đây, Dụ Thần đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhụy Nhụy cười, thấy Dụ Thần sắp nhào lên bịt miệng mình, Nhụy Nhụy vội vàng nói. Anh ấy bảo là anh đẹp trai quá tốt quá nên phải nhanh chóng đem về nhà gặp phụ huynh, sợ anh chạy mất. Góc chuyện audio chấm cơm, chấm, tai Dụ Thần lập tức đỏ bừng cả lên, cậu quay sang nhìn Phó Chi giữ thấy anh cười đến là vui. Mối tình đầu không làm anh vui, vậy mà mấy chuyện thế này lại khiến anh vui đến tít cả mắt thế à, thực sự là xấu hổ không để đâu cho hết thế này khác nào bảo cậu háo sắc không hả? Đến khi mọi người dùng xong bữa trà chiều, Nhụy Nhụy bảo mệt rồi, muốn về phòng nghỉ. Ba người còn lại không ý kiến gì, vừa hay Dụ Thần nghĩ cả sáng nay Phó Chi giữ bận bù đầu, phải để cho anh nghỉ ngơi mới được. Sau khi đứng dậy, Nhụy Nhụy đi rửa tay, Phó Chi giữ đi thanh toán. Đợi hai người kia vừa rời đi, Lâm Chấn lập tức kéo tay Dụ Thần, giữ lấy vai cậu. Cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện riêng với ông. Dụ Thần, nói gì với tôi cơ? Lâm Chấn nhướng mày, tình hình bên ông là sao vậy hả người anh em? Dụ Thần nghi hoặc, sao là sao cơ? Lâm Chấn cười, ông với Phó Chi giữ ấy. Không phải ông bảo với tôi là hai người hẹn ước bằng miệng gì gì cơ mà. Bây giờ là sao hả? Hai người sai quá là sai. Nghe Lâm Chấn hỏi vậy, Dụ Thần nghiêm túc suy nghĩ lại. Sau đó cậu thấy bóng người cao lớn ở quầy thu ngân cách đó không xa, hơi cúi đầu tiến sát lại gần tai Lâm Chấn. Tôi thấy là, Dụ Thần thì thầm, anh ấy đang thử thích tôi. Cách chương.